Chương 1514, Phục ma giới chu mục đích. Nhân tộc thánh địa, phương thần gặp được người nhà của mình, thân bằng hảo hữu. Bọn hắn đều rất tốt, vô cùng an toàn. Huyết sát đế quân cùng càn nguyên chúa tể lá gan coi như lại lớn, cũng không dám tới đây hành hung. Đạo chủ, Ni La tìm được phương thần. Phương thần phát hiện, Ni La trận đạo cảnh giới, thăng lên rất nhiều. Không tệ. Phương thần đối Ni La đánh giá rất cao. Lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy Ni La, tiểu cho là hắn tương lai trận đạo thành tiểu nhất định sẽ không quá thấp. Đạo chủ, ta đối với trận pháp một đạo, có chút không hiểu, hy vọng ở dê ngươi có thể giúp đỡ giải hoặc. Ni La thành khẩn nói. Không có vấn đề. Lúc này, Phương thần cùng Ni La đi tới một chỗ trong hoa viên, cái trước vì hắn cẩn thận giảng giải. Phương thần giảng giải, tương đối đặc biệt, mà lại rất dễ dàng một câu bừng tỉnh người trong ngộng. Hắn trước hết để cho Ni La nói một chút chính mình đối với trận pháp một đạo cảm ngộ, sau đó đang nói gặp phải bối rối. Hắn sẽ không trực tiếp điểm tên vấn đề, mà là hội tiến hành theo chất lượng dẫn đạo Ni La chính mình đi suy tư. Thì ra là thế. Ni La nghe xong Phương thần dẫn đạo về sau, bừng tỉnh đại ngộ. Ngay tại Ni La chuẩn bị hỏi thăm kế tiếp vấn đề thời điểm, đột nhiên Phương thần đứng lên. Ta còn có việc, đi trước một bước. Dứt lời, Phương thần hư không tiêu thất. Phục ma giới. Phục ma giới chu truyền âm cho Phương thần, để hắn nhanh chóng trở về Phục ma giới. Phương thần không nói hai lời, về tới Phục ma giới. Phục ma giới chỗ cao nhất, có một cái cổ phác vườn hoa. Phục ma giới chu ngồi tại trong hoa viên thả câu, nhìn thấy Phương thần đến, cười hắc hắc. Thế nào Phương thần biết rõ, Phục ma giới chu là tại hỏi thăm chính mình, thu hoạch như thế nào? Tạm được. Phương thần no y Phục ma giới chu cẩn thận quan sát đến Phương thần, phát hiện tu vi tăng lên tới tạo hóa cảnh bắt trọng. Không tệ, tu vi tăng lên rất nhiều. Dùng Phương thần tu vi mà tính, hắn đã có thể tính là lục trọng thiên đệ tử. Bất quá, dựa theo thực lực chân thật, hắn có thể tiến vào thất trọng thiên. Nhân tộc truyền thừa tổ địa bên trong, có rất nhiều cường đại truyền thừa. Ngươi đạt được ai truyền thừa Phục ma giới chu dò hỏi. Phương thần trầm ngâm một lát, sau đó nói, cốt tổ truyền thừa. Nghe vậy, Phục ma giới chu đằng thoáng cái đứng lên. Trên mặt của hắn, hiện đầy vẻ kinh ngạc. Ngươi nói là, ngươi đạt được cốt tổ truyền thừa hiển nhiên, Phục ma giới chu cũng đã được nghe nói cốt tổ. Phương thần gật đầu, không tệ, ta được đến cốt tổ truyền thừa. Phục ma giới chu cười ha ha, một lúc lâu sau mới khống chế lại chính mình nội tâm kích động. Toàn tức, hắn nhìn về phía Phương thần, hài lòng gật đầu. Cái này một chiêu trụ kỳ nguyên. Cốt tổ là phàm trần trong vũ trụ đỉnh phong nhất cường giả, hắn tự sáng tạo tu hành hệ thống, vô số võ giả tha thiết ước mơ. Không nghĩ tới thế mà bị ngươi đạt được. Phục ma giới chu cảm thán nói. Giới chủ cũng biết cốt tổ phương thần hỏi. Phục ma giới chu gật đầu, nói, đương nhiên biết rõ, phàm trần trong vũ trụ, chỉ sợ không ai không biết cốt tổ truyền kỳ. Cốt tổ quật khởi tại không quan trọng bên trong, theo nhỏ yếu nhất tầng dưới chốt võ giả. Từng bước một đi lên võ đạo đỉnh phong. Năm đó cốt tổ, bước vào vạn cổ cảnh thời điểm, tự sáng tạo tu hành hệ thống, trực tiếp trở thành phàm trần trong vũ trụ bá chủ. Phương thần nghiêng thai lắng nghe, không nghĩ tới Phục ma giới chu biết đến nhiều như vậy. Phải biết, cốt tổ thời đại kia, sinh tử cảnh đế quân tại phàm trần trong vũ trụ, chỉ có thể coi là cường giả đỉnh cao, mà không thể xem như bá chủ. Thời đại kia, chỉ là vạn cổ cảnh cái thế cường giả. Tự có mấy cái. Cốt tổ mới vào vạn cổ cảnh, bị cái khác mấy cái vạn cổ cảnh cái thế cường giả áp chế. Không bằng hắn sáng chế riêng một ngọn cờ tu hành hệ thống về sau, thực lực đột nhiên tăng mạnh, lật tay chấn áp mấy cái kia địch nhân. Về sau, cốt tổ thống nhất phàm trần vũ trụ, nhân tộc trở thành phàm trần vũ trụ tuyệt đối trưởng khống giả. Về sau, hắn khai sáng truyền thừa tổ địa, tiến vào thần giới. Phương thần chấn động trong lòng. Cốt tổ thời đại kia. Đến cùng là một cái dạng gì thời đại? Trăm nhà đua tiếng, bách gia tranh bá. Nghĩ tới phàm trần vũ trụ, một cái vạn cổ cảnh cường giả đều không có, Phương thần cũng cảm giác vô cùng cờ hờ ân ở động. Thời thế tạo anh hùng, cốt tổ niên đại đó, có thể nói là một cái thời đại vàng son. Vạn cổ cảnh cường giả đều có mấy cái, mà cốt tổ ở trong đó, trổ hết tài năng, thật sự là quá mạnh. Không hổ là cốt tổ. Ta có thể gặp thức thoáng cái cốt tổ truyền thừa sao? Phục ma giới chu nhìn về phía Phương thần, chân thành nói. Phương thần gật đầu, quanh thân trong nháy mắt tràn ngập ra nồng đậm thời không chân ý, sau đó, hắn chui vào trong hư không. Ừ, phục ma giới chủ thần thức khuyết tán, trên mặt hiện đầy vẻ khiếp sợ. Thần trí của hắn, thế mà không cách nào phát hiện phương thần chỗ ẩn thân. Xoát, phương thần theo trong hư không đi ra. Cốt tổ tu hành hệ thống, gọi là thời không tu hành hệ thống. Tu luyện tới cực hạn, có thể làm cho võ giả cùng thời không dung hợp. Phương thần nói đơn giản no ý thời không tu hành hệ thống, quá bá đạo. Nhớ tới liên quan tới cốt tổ truyền thuyết, phục ma giới chu liền không nhịn được cảm thán. Thu hồi thời không khí tức, phương thần nhìn về phía phục ma giới chu. Giới chủ, ngươi gọi ta đến, có chuyện gì không ta bảo ngươi đến, một là muốn nhìn một chút thu hoạch của ngươi như thế nào, hai nha, hoàn toàn chính xác có kiện sự tình, cớ nở ngươi đi làm. Phục ma giới chủ đạo. Giới chủ mời nói. Thiên muốn thay đổi. Phục ma giới chu đột nhiên nói. Phương thần có chút không hiểu, không bằng hắn có thể đại khái đoán được một chút. Giới chủ nói là, huyết sát đế quân cùng càn nguyên chúa tể, muốn đối nhân tộc phát động tiến công sao? Phương thần hỏi. Nhân tộc nội tình thâm hậu, dị tộc cùng hải yêu nhất tộc cũng không dám quy mô tiến công. Bất quá cái này cách cục, vô cùng có khả năng bị đánh phá. Phục ma giới chủ đạo, ta thu thập được một chút đáng tin tình báo, huyết sát đế quân đã bước ra một bước kia, tùy thời có khả năng bước vào vạn cổ cảnh. Nghe vậy, phương thần chấn động trong lòng. Vạn cổ cảnh ý vị như thế nào, hắn rõ ràng nhất. Càn nguyên chúa tể mặc dù không bằng huyết sát đế quân, nhưng hắn đạt được một kiện trí bảo, siêu việt hắc ám ma luân trí bảo. Sở dĩ hai người bọn họ liên thủ, mới bức bách nhân tộc lui bước. Phục ma giới chu tiếp tục nói. Ta nói tới cờ ơn ở ngươi đi làm sự tình, cùng nhân tộc thánh chủ có quan hệ. Phục ma giới chủ đạo. Cùng thánh chủ có quan hệ? Phương thần nghi hoặc, nghe đại trưởng lao nói, thánh chủ biến mất, chẳng biết đi đâu. Phục ma giới chu gật đầu. Nếu ta đoán không lầm, thánh chủ hẳn là đi một cái nào đó dị thời không. Hắn bế tử quan, muốn đột phá đến vạn cổ cảnh, bất quá ta cảm giác hắn gặp được nguy hiểm, cờ ơn ở hỗ trợ của ngươi. Phương thần liễu lưới, sinh tử cảnh cường giả tối đỉnh cờ ơn ở chính mình hỗ trợ chính mình có thể đến giúp gấp cái gì? Tựa hồ đoán được phương thần suy nghĩ trong lòng. Phục ma giới chu cười hát hát nói, đợi ngươi đi liền biết. Giới chủ, ta một mực có một chuyện không rõ. Phương thần nhìn thẳng phục ma giới chu, hỏi. Nói đi. Phục ma giới tồn tại ý nghĩa đến cùng là cái gì? Xem ra ngũ đại cự đầu căn bản không biết được phục ma giới tồn tại. Phương thần hỏi. Một mực đến nay, đây đều là bối rối phương thần vấn đề. Ta cho là ngươi hội một mực chịu đựng không hỏi đâu. Phục ma giới chu cười nói. Hắn hai tay chắp sau lưng, đi đến trong lương đỉnh. Thở dài một tiếng, tựa hồ lâm vào trong hồi ức. Một lúc lâu sau, hắn mở miệng nói. Kỳ thật, ngươi nhìn thấy, chỉ là của ta một tôn phân thân mà thôi. Phục ma giới chu, để phương thần chấn động trong lòng. Phân thân không tệ, đây chỉ là của ta một tôn phân thân. Của ta bản tôn tại thần giới. Phương thần triệt để lộn xộn, bản tôn tại thần giới, phân thân là như thế nào đi vào hạ giới năm đó, ta tại thần giới đắc tội một cái nào đó đại nhân vật. Cái sau không tiếc bất cứ giá nào truy sát ta. Cuối cùng ta trả giá nặng nề, bản tôn bị chấn áp. May mắn có hảo hữu ra mặt, này mới khiến đại nhân vật dừng tay, chỉ là vĩnh cửu chấn áp ta bản tôn. Phục ma giới chu chậm rãi nói ra, cũng chính là lúc kia, phân thân của ta bị đại nhân vật trọng thương. Dưới cơ duyên xảo hợp, ta phát hiện một chỗ cực không ổn định vũ trụ thông đạo, cắn răng một cái liền tiến vào trong thông đạo, cuối cùng đi đến nơi này. Nghe vậy, phương thần vô cùng kinh ngạc. Không nghĩ tới. Phục ma giới chu lại là thần giới người. Trách không được, hắn cuối cùng cảm giác phục ma giới chu thâm bất khả chắc. Mặc dù phân thân ta bị trọng thương, nhưng tại hạ giới cũng coi là cường giả đỉnh cao. Ta không cam tâm một mực tiếp tục như vậy, ta muốn trở về thần giới, cứu ra của ta bản tôn. Sở dĩ ta sáng lập phục ma giới. Phục ma giới khai sáng mục đích, chính là sàng chọn hạ giới yêu nghiệt thiên tài, toàn lực bồi dưỡng, một ngày kia. Theo ta cùng nhau quay về thần giới. Phục ma giới chủ đạo. Mặc dù đây là một cái vô cùng dài quá trình, nhưng ta sẽ không bỏ rơi. Cho đến giờ phút này, phương thần cuối cùng là minh bạch. Vì sao phục ma giới một mực ẩn thế không ra, liền ngũ đại cự đầu cũng không biết được.